Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, võ sĩ. Thấy Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên theo võ sĩ, xích ma vĩ ăn trộm quấy chiếc hoàng trần o chung lừa vung mộng thất thương. Nói, lôi đình thanh long quân cùng liệt diễm chu tước quân. Ra khỏi thành nguyên nhân, truyền võ sĩ, yết kiến, Lý Thế Dân đối với bên người thái giám nói, rất nhanh võ sĩ, râu viết hoa sợ hãi thổi quấy chết thổ mục tùng nắm bễ cát bụi. Hắn ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân đi đầu quân thần đại lễ, sau đó đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng mật tấu. Lý Thế Dân hướng về mọi người vung vung tay, sở hữu cung nữ thái giám, cũng thức thời lui ra, toàn bộ trong ngự thư phòng, chỉ còn dư lại Lý Thế Dân cùng võ sĩ, si viết hoa, người, Vũ Ái Khanh có lời gì cứ nói đi, trẫm đến là hết sức tò mò, ngươi vì sao đột nhiên tới gặp trẫm, hơn nữa dĩ nhiên kinh động, Lý Thái Ngụy Vương cấm quân ra khỏi thành bảo hộ. Lý Thế Dân đối với võ sĩ, Lam Đa ngăn chấn, thần trong lúc vô tình được một cái tin tức, có người sẽ ở cuối năm, chuẩn bị lợi dụng hoàng cung cấm quân bức thoái vị, vì lẽ đó thần mới biết vội vã đi tới kinh thành. Yết kiến hoàng thượng, võ sĩ, si viết hoa ngọn núi thổ mục cách ngăn chấn, nghe được võ sĩ, phi viết hoa màn cát bụi. Lý Thế Dân không khỏi ngồi thẳng thân thể, sau đó mở miệng hỏi, là người phương nào muốn làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc? Vũ Ái Khanh lại là làm sao biết được, muốn được cái này phản nghịch cử chỉ người, chính là Lợi Châu Đại Đô Đốc, Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường. Thần là ở trong lúc vô tình nhìn thấy một phong, hắn liên lạc hữu vệ tướng quân Lưu Đức dụ mật tín. Võ sĩ mở miệng nói, nếu Vũ Ái Khanh tới gặp trẫm, cũng đã chứng thực việc này. Không biết Vũ Ái Khanh xử trí như thế nào? Cái kia đưa mật tín người. Lý Thế Dân hỏi, lúc đó thần cùng người kia cùng ở một nhà dịch trạm. Phát hiện người kia hành tung quỷ dị, cho nên mới sẽ đối với Lưu Tâm. Cuối cùng là con ta Võ Nguyên Khánh, lén lút trộm ra mật tín. Mới khiến cho thần biết rõ cái này kinh thiên bí mật. Vì là không đả thảo kinh xà, thần lại để cho con ta Võ Nguyên Khánh đem mật tín lần thứ hai đưa trở về. Võ sĩ, si viết hoa ngọn núi thổ mục cách ngăn chấn, việc này ngươi xử lý được vô cùng tốt. Nếu như hiện tại để bọn hắn có cảnh giác, đôi kia chúng ta chính là cực kỳ bất lợi. Bây giờ nếu bọn họ kế hoạch đã tiết lộ, như vậy chấm thì có tự tin đem bọn hắn một lần tiêu diệt. Lý Thế Dân nói, bất quá hoàng thượng không thể không phòng. Dù sao cái này Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường đã với trong thành Trường An cấm quân tướng quân có chỗ cấu kết, nếu như hơi thêm vô ý sợ bên trong bọn họ quỷ kế. Võ sĩ, si viết hoa ngọn núi thổ mục cách ngăn chấn, chấm nếu đem những này phản nghịch người trừ tận gốc lên, nếu như lúc này động thủ liền sẽ có lọt lưới người. Có hắn nhóm tồn tại, chấm tâm sẽ không sẽ an ổn. Lý Thế Dân nói, hoàng thượng là chuẩn bị quân vào cuộc, đem bọn hắn trừ tận gốc lên. Nếu hoàng thượng đã hạ quyết định, cái kia thần đem toàn lực phối hợp hoàng thượng. Võ sĩ, si viết hoa ngọn núi thổ mục cách ngăn chấn. Chấm hiện tại cũng có một chuyện hiếu kỳ, không biết Vũ Ái Khanh làm sao nhận thức Lý Thái. Lý Thế Dân đối với võ sĩ, si thực chấn, thần đến kinh trên đường, ở Nam Sơn cùng Ngụy Vương gặp gỡ, không biết là Ngụy Vương khung xe, vì lẽ đó phát sinh một điểm hiểu nhầm, hay là Ngụy Vương tự mình đứng ra đem hiểu nhầm mở ra. Ngụy Vương thần cùng nhau đi tới Nam Sơn đi săn. Thế nhưng thành có chuyện trong lòng, vì lẽ đó lưu lại khuyển tử ở Nam Sơn làm bạn Ngụy Vương. Võ sĩ, si viết hoa ngọn núi thổ mục cách ngăn chấn. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên ở đường đi bên trên. Xảo ngộ Lý Thái, không lạ cho hắn Ngụy Vương cấm quân. Tinh nhuệ nhất hai chi kỵ binh, dĩ nhiên đột nhiên ra khỏi thành. Nguyên lai là vì bảo vệ Ái Khanh, miễn bị người khác độc thủ. Lý Thế Dân gật gật đầu nói. Lý Thế Dân nghe được võ sĩ Lam Đa gánh, hắn cùng với Lý Thái trước cũng không quen biết. Điều này cũng làm cho bài trừ Lý Thái lôi kéo quan viên hiểm nghi. Từ khi Lý Thái lần trước trên Kim Loan Điện cùng Bùi Tịch đánh cược, có thể nói đã đem kinh thành quan viên đắc tội gần như. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới biết hoài nghi Lý Thái ở lôi kéo bên ngoài quan viên. Thần còn tưởng rằng cái kia hai chi tinh nhuệ kỵ binh là đại đường 16 vệ nhân mã, không nghĩ tới dĩ nhiên là Ngụy Vương tư quân. Bây giờ tư quân lực chiến đấu cũng đã như vậy, có thể nghĩ đại đường 16 vệ lực chiến đấu mạnh bao nhiêu. Không lạ được hoàng thượng đối với chuyện này không có sợ hãi. Võ sĩ Omega viết hoa hình kính chính là ngăn chấn Vũ Ái Khanh. Lần này ngươi có thể nói sai. Lý Thái Ngụy Vương cấm quân tuyệt đối là toàn bộ đại đường tinh nhuệ nhất tồn tại, liền ngay cả chấm 16 vệ cũng vô pháp cùng với so với, thậm chí chấm Huyền Giáp quân cũng chỉ đến như thế. Lý Thế Dân lắc đầu một cái nói. Võ sĩ Gamma vung hình uân kiếm. Lý Thế Dân dĩ nhiên cho Ngụy Vương cấm quân cao như thế đánh giá. Huyền Giáp quân là dạng gì tồn tại? Phòng trừng đại đường văn võ đại thần không ai không biết, đây chính là Lý Thế Dân tuyệt đối tinh nhuệ trên chiến trường, thế nhưng là chưa bao giờ có bại trận tồn tại. Hoàng thượng, thần đã đem tin tức đưa đến, đón lấy thần muốn làm sao đi làm đây? Bình phục một hồi tâm tình về sau, võ sĩ si viết hoa ngọn núi thổ mục trình thực chấn. Người tại trong kinh trước tiên ở lại mấy ngày, dễ tìm nhất một cái cớ, làm cho tất cả mọi người cũng biết, người lần này vào kinh là có những chuyện khác cùng chấm thương lượng lượng, thực sự không phải là vì nghĩa An Vương Lý Hiếu thường việc mà tới. Lý Thế Dân võ sĩ Lam Đa ngăn chấn, thần biết rõ, thần nhất định đem việc này làm được thỏa mãn, sẽ không để cho bất luận người nào sản sinh hoài nghi. Võ sĩ si viết hoa ngọn núi thổ mục giáp yểu tức lui ra ngự thư phòng. Mà lúc này Lý Thái nhưng dẫn theo Lý Lệ Chất các nàng ở Nam Sơn điên cuồng đi săn. Nguyên bản có định quân hổ đi săn đối với Lý Thái mà nói liền không phải một cái việc khó gì, bây giờ lại có Tuần Thiên Điêu trợ giúp, cái này chiến công mở rộng liền không phải một đinh nửa điểm. Chưa tới một canh giờ, Lý Thái liền dẫn chính mình con mồi thắng lợi trở về. Cái gì thỏ hoang, mai hoa lộc, gà rừng, giá chư, đây chính là không thiếu gì cả. Đã có con mồi, tự nhiên không thể thiếu đại gia mong đợi nhất lửa trại dạ hội. Ở trong quân doanh, Lý Thái sai người điểm lên một đống cự đại lửa trại, sau đó bắt đầu tiệc nướng party. Mà cái này thời điểm, La Hoán đã mang theo phá giáp quân lần thứ hai trở lại Lý Thái bên người, đồng thời đem võ sĩ Sigma viết thường an toàn nhìn thấy hoàng thượng sự tình. Đối với Lý Thái nói, võ Nguyên Khánh nghe được tin tức này về sau, một viên tâm treo trên cao cũng rốt cục buông ra. Ăn lên trong tay nướng cũng cảm giác được mỹ vị, uống rượu cũng so với vừa nãy thả ra. Ngụy Vương, thịt này để ngài nướng kinh ngạc, bắt đầu ăn 10 phần sướng miệng. Hơn nữa cái này thần tiên túy lại càng là trong rượu cực phẩm, hôm nay ta võ Nguyên Khánh thật đúng là rất nhiều có lộc ăn. Võ Nguyên Khánh cười lớn đối với Lý Thái nói, cái này thần tiên túy có cái gì không dạy, nhị ca nơi đó có là Chí Tôn Ngọc Hoàng túy, nếu để cho ngươi uống còn chưa sướng chết ngươi. Lý Lệ Chất nhô ra mũi đối với Võ Nguyên Khánh nói, Lệ Chất nói không tệ, chỉ cần Vũ đại ca có thời gian, cái này Mỹ tử muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu. Lý Thái cười lớn nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền kết thúc lần này Nam Sơn đi săn. Điều này làm cho Lý Lệ Chất 10 phần bất mãn. Dù sao hắn còn không có chơi hết hương đây. Nguyên bản Lý Thái cũng không có chuẩn bị gấp như vậy trở lại. Thế nhưng bây giờ lại không thể để Lý Thái ở dừng lại ở Nam Sơn. Bởi vì Lý Thái nhất định phải đuổi một chuyện nào đó phát sinh trước, chạy về trường An Thành. Bằng không đại đường vận mệnh đem khó có thể sửa. Tuy nhiên Lý Thái cũng không biết để Võ Tắc Thiên tiến cung là đến lúc nào định ra tới. Thế nhưng Lý Thái tuyệt không thể bỏ qua tùy ý một cái khả năng. Nếu để cho Võ Trạch Thiên lần thứ hai trở thành cha mình tài nhân, cái kia phỏng chừng lịch sử thật sự rất khó thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.